Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 219, nghe đồn. Đúng vậy a, đại khái tại 6 ngày trước, Phương Bằng liên lạc ngươi, đang tụ hội ngày đó, ngươi có việc tới không được? Khương Bích Yên gật đầu, hồi ức nói ra, không có chứ, phía trước Phương Bằng là thông qua bưu kiện liên lạc đến ta. Ta cho hắn phát số di động của ta, nhưng về sau ta liền không có tiếp đến bất kỳ thông chi. Ta còn tưởng rằng tụ hội ngày còn không có định ra tới đây. Trần Binh nghi ngờ nói ra, nói hắn lấy điện thoại di động ra, xác nhận hắn là có phải có điện thoại không có nhận. Nhưng khả năng này cũng không tồn tại, hắn sớm đã khiến cho điện thoại cùng máy chơi game liên tuyến. Có điện thoại chưa tiếp. Hắn từ trò chơi trở về gia viên trợ thủ liền sẽ thông báo cho hắn. Mặt khác, Trần Binh mỗi lần trở lại hiện thực, cũng sẽ xem có hay không có miss cô. Ta đi, thật là có điện thoại không có nhận. Này, số điện thoại là Phương Bằng sao? Làm sao bị trở thành điện thoại quấy rầy, bị điện thoại hệ thống phòng vệ cho chặn đường rơi mất? Trần Binh mở ra chưa nghe điện thoại, không tìm được bất kỳ miss cô. Nhưng hắn sau đó nghĩ đến một cái khả năng, vội vàng trở mình tới điện thoại di động chặn đường phòng quấy rối chặn đường nơi đó. Quả nhiên thấy được mấy cái miss cô, mà khiến cho Trần Binh kỳ quái là, vốn là xem như lừa đảo điện thoại bị chặn lại, điện thoại cũng sẽ có nhắc nhở mới đúng, nhưng không biết tại sao chuyện, điện thoại chặn lại điện thoại hệ thống lại không cho hắn bất kỳ nhắc nhở. Ta xem một chút, Khương Bích Yên bu lại, cúi đầu xem Trần Binh điện thoại, hạng này mà, đích thật là Phương Bằng. Khương Bích Yên gật đầu, mà Trần Binh nghĩ không hiểu sự tình. Khương Bích Yên lại là trước tiên biết nguyên nhân chỗ, Hoa Hạ các bàn tay lớn cơ tổng đài đang ở nhằm vào ngày càng tràn lan điện thoại lừa dối khảo thí. Một bộ phòng lừa gạt hệ thống an toàn, công năng một trong. Liền là lừa đảo điện thoại sổ đen, chỉ cần xác định là lừa đảo điện thoại, lên cái kia sổ đen, lừa đảo điện thoại trừ phi là tăng thêm hảo hữu, bằng không thì sẽ bị điện thoại trực tiếp chặn đường, đồng thời sẽ không cho ra cái gì nhắc nhở, miễn cho có người vẫn là không cẩn thận trúng chiêu bị lừa. Phương Bằng điện thoại là lừa đảo điện thoại sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng dưới mắt bộ kia hệ thống đang ở khảo thí, có quan hệ, dùng khảo nghiệm danh nghĩa, khiến cho nào đó cái số điện thoại tạm thời tiến vào sổ đen, lại rời đi ra, vậy sẽ rất đơn giản. Đồng thời tại Phương Bằng điện thoại kêu gọi ghi chép bên trên, có thể chứng minh hắn là cho Trần Binh đánh qua nhiều lần điện thoại. Chỉ là Trần Binh không có nhận, về phần là bởi vì tiến vào sổ đen. Bị hệ thống chặn đường, đó là không nhìn ra. Nghĩ tới đây, Khương Bích Yên trong mắt không khỏi lóe lên một tia tức giận. Phương Bằng tên kia điện thoại chuyện gì xảy ra? Trần Binh nhức đầu nhìn xem. Hắn lẽ ra đối lần này họp lớp vẫn là đầy mong đợi. Không nghĩ tới lại bởi vì dạng này nguyên nhân. Điện thoại bị chặn đường mà bỏ qua. Có thể là hệ thống xảy ra điều gì sai lầm đi. Bỏ qua cũng không có cách, không bằng chúng ta uống ít đồ. Ta nói với ngươi nói những bạn học kia tình hình gần đây đi. Cách đó không xa biệt thự cửa vào, xuất hiện một cái nâng rượu bàn phục vụ. Khương Bích Yên hướng cái kia phục vụ phất phất tay, đồng thời nói với Trần Binh, về phần Phương Bằng điện thoại sự tình, nàng không có nói tỉ mỉ, muốn uống gì, rượu vẫn là nước trái cây. Phục vụ đi tới, rượu nắm bên trên bày đặt mấy ly rượu đỏ, rượu whisky còn có nước trái cây đồ uống. Tạ ơn, nước trái cây liền tốt, tửu lượng không được, ban đêm còn phải lái xe, liền không uống rượu. Trần Binh muốn chén nước trái cây, hắn luôn luôn không thế nào uống rượu, tửu lượng thấp đủ cho có thể. Hai ba chén liền choáng đầu, cùng lúc đó... Một đám thanh niên con cái cũng từ bên trong biệt thự đi ra. Đi vào hậu hoa viên. A, người nam kia không phải Tuyết đại mỹ nữ mang về bạn trai sao? Bên cạnh hắn mỹ nữ kia là ai? Kỳ quái, làm sao thấy giống như khá quen? Ở trong một người thấy bên này có người, nhìn sang lúc liếc mắt nhận ra Trần Binh, nhưng ánh mắt rơi vào Khương Bích Yên trên người lúc, hắn nhịn không được kỳ quái nói, đương nhiên nhìn quen mắt, nàng cũng không phải bình thường người, là cái kia Toản Thạch Vương lão ngũ Lưu Vĩnh Niên cưới lão bà. Khương Bích Yên, khác một cái tuổi lớn chút, đại khái 27-28 thanh niên nhìn một cái. Lúc này nói ra, là nàng, khó trách nhìn quen mắt, tin tức bên trên có nàng hình ảnh. Chung quanh thanh niên con cái tất cả giật mình, nhớ tới đại khái một năm trước, cái kia một trận lên Hải Đông thành phố tin tức tiệc cưới. Đây là số mệnh a, một bước lên trời, đi đến nhân sinh đỉnh cao, một tên tiểu nữ sinh hâm mộ nhìn qua Khương Bích Yên. Lưu Vĩnh Niên là Hải Đông thành phố Trường Phong tập đoàn tổng giám đốc. Năm gần 41 tuổi, đã là Hải Đông thành phố nhân vật phong vân. Hắn có được mấy chục tỷ tài sản, nhưng phụ mẫu chết sớm, không có quá thân cận thân thích, chỉ cần có thể cùng hắn kết hôn, mang ý nghĩa có thể trở thành vô số tài phú chủ nhân. Hải Đông thành phố không biết bao nhiêu mỹ nữ nghĩ đến bị Lưu Vĩnh Niên yêu ái. Tưởng tượng lấy một bước lên trời, nhưng Lưu Vĩnh Niên nhưng xưa nay không làm loạn quan hệ nam nữ. Thời gian toàn đặt ở sự nghiệp bên trên, khiến cho nhiều mỹ nữ không có chỗ xuống tay, thầm hận không thôi. Mãi đến 2 năm trước, 41 tuổi Lưu Vĩnh Niên, chẳng biết tại sao thích một cái không biết tên tiểu mỹ nữ. Khổ truy một năm có thừa, cuối cùng mới đem mỹ nữ đuổi tới tay. Sau đó cử hành một trận thịnh đại tiệc cưới. Lâm thiếu gia, trận kia tiệc cưới bên trên nghe đồn, có phải thật vậy hay không? Một tên khác tiểu mỹ nữ thì là nhịn không được hỏi cái kia 27-28 thanh niên. Đương nhiên là thật, tiệc cưới ta vừa vặn đi, tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà các người đừng khắp nơi nói lung tung, nhất là không thể nói là ta nói, bằng không thì cho nhà ta mang đến phiền phức, đừng trách ta không khách khí. Lâm thiếu gia gật đầu, tùy theo cảnh cáo mấy người. Không có, chúng ta thế nhưng là không nói gì. Mấy người vội vàng nói, cái kia có cửa ải Lưu Vĩnh Niên truy Khương Bích Yên, âm thầm dùng chút thủ đoạn sự tình, cũng là sự thật. Lại có người nhịn không được hỏi, vậy cũng không biết, nhưng mà sự tình sẽ không không có lửa thì sao có khói. Coi như không hoàn toàn là thật, cũng giả không đi nơi nào. Lâm thiếu gia lắc đầu, hắc hắc, nhìn như vậy đến, chẳng lẽ Khương Bích Yên cùng cái tên này chuẩn bị phát triển cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Một thanh niên nghe đến đó, bỗng nhiên hèn mọn cười cười. Ngớ ngẩn a, đây không phải chuyện sớm hay muộn à, chỉ tiếc người ta chướng mắt ta, nhưng mà nam này thế nhưng là Tuyết đại mỹ nữ bạn trai. Đến lúc đó nói không chừng có trò hay xem. Trần Binh, ngươi đại học về sau vẫn tại quân đội phục dịch. Khương Bích Yên cầm một ly whisky, uống vào mấy ngụm về sau, vẻ mặt có chút đỏ bừng mà hỏi, đúng vậy a. 5 năm cứ như vậy không có, đau lòng. Trần Binh nhức cả trứng gật đầu, bị cưỡng chế xuất ngũ, thời gian 5 năm cơ bản cùng trôi theo dòng nước không sai biệt lắm. Người tại quân đội là sinh hoạt là như thế nào? Nói nghe một chút, hiếu kỳ, Khương Bích Yên đôi mắt hiện ra sóng biếc hỏi. Rất đơn giản điều, loại trừ huấn luyện thường ngày ở ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ hỗ trợ một chút bộ môn làm lao động công việc. Lại có liền là làm nhiệm vụ, duy nhất có thể mở mang tầm mắt, chỉ sợ cũng liền là nhìn thấy bại hoại so với thường nhân muốn nhiều rất nhiều. Trần Binh thở dài, vậy các ngươi là thế nào làm nhiệm vụ đây này? Khương Bích Yên hứng thú, như cái tiểu nữ hài truy vấn Trần Binh, nhiệm vụ có chút muốn giữ bí mật, có chút thì là không có yêu cầu. Trần Binh chọn lấy 2 cái, đại khái cho Khương Bích Yên nói một chút. Quân đội sinh hoạt là có chút đơn điệu, nhưng này cũng chưa từng không là một chuyện tốt. Xã hội là một cái thùng nhuộm. Họp lớp cho ta lớn nhất cảm thụ, liền là người đều sẽ biến, nhất là ở cái này thùng nhuộm bên trong, nghĩ không thay đổi đều không được. Tới tham gia tụ hội, cơ bản đều là trôi qua còn có thể, lẫn vào không như ý, đã hoàn toàn mất hết liên lạc. Những này trôi qua còn có thể đồng học, phần lớn cũng có không ít cải biến, nhưng mà nói tóm lại, là người thành thục, trở nên càng khéo đưa đẩy, mà những cái kia không có tới trong đám bạn học, có tình trận chỗ làm việc xong thất ý, trên đường thất hồn lạc phách, không cẩn thận bị xe đụng vào, gần như hủy dung, có nhiễm lên đánh bạc thói quen, thiếu một thân tiền nợ đánh bạc, nhân gian biến mất, có thị trường chứng khoán giảm lớn, táng ra bại sản, tính tình đại biến, Khương Bích Yên cảm khái nói ra, bàn tay nhẹ nhàng từ vườn hoa bên trên đóa hoa xẹt qua. Cái này cũng chuyện không có cách nào khác, đường đều là tự mình chọn, tự chọn con đường, chính mình liền muốn phụ trách tới cùng. Tiểu đội trưởng ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Trần Binh nghe, cũng là thấy thế sự vô thường, nhưng ngược lại không đến nỗi giống như Khương Bích Yên đa sầu đa cảm. Ngươi nói đúng, đường là tự mình chọn, được bản thân phụ trách. Khương Bích Yên mỉm cười gật đầu đồng ý. Điện thoại lúc này vang lên, Trần Binh cầm lấy xem xét, là Sa Gian Tuyết điện báo. Thế nào, đến phiên ta ra sân? Trần Binh nghe, không, tiếp xuống đến muộn yến thời gian. Nãy nãy có thể muốn một lát nữa mới có thể gặp ngươi. Mặt khác, chúng ta là không phải quên chút gì đó. Sa Gian Tuyết thanh âm truyền đến. Có sao? Trần Binh nghi ngờ hỏi. Vừa mới ta cho nãy nãy tặng quà lúc, mới nhớ tới không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Sa Gian Tuyết thở dài. Ếch, này nhưng không phải lỗi của ta. Chúng ta cũng không phải thật tình lữ. Không có cái gọi là. Trần Binh mới nhớ tới đích thật là có chuyện này. Nhưng hắn vốn chính là miễn phí giả trang bạn trai. Không có thật nghĩ tới là tới tham gia thọ yến. Tự nhiên không nghĩ lấy muốn chuẩn bị lễ vật. Là ta sơ sót. Sa Gian Tuyết giả. Sau đó bổ sung một câu. Ta chủ yếu là sợ ngươi không chuẩn bị lễ vật. Có người sẽ thừa cơ nhường ngươi khó xử. Không có việc gì có thể làm cho ta khó chịu người. Ở chỗ này còn không tồn tại. Trần Binh bá khí trả lời một câu, ngoặc kép, được, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Thọ yến liền muốn bắt đầu, ngươi trở lại biệt thự trong đại sảnh tới đi, ta tìm cái thời gian, giới thiệu cho ngươi nãy nãy nhận biết. Sa Gian Tuyết có chút im lặng, dặn dò Trần Binh một câu, liền cúp điện thoại, là Tuyết điện thoại. Khương Bích Yên ở một bên lẳng lặng chờ Trần Binh cúp điện thoại. Mới lên tiếng, đúng vậy, nói thọ yến muốn bắt đầu. Trần Binh gật đầu, vậy chúng ta hồi trở lại phòng khách đi thôi. Bỏ lỡ thọ tinh biểu diễn thời điểm thế nhưng là hết sức không lễ phép. Khương Bích Yên điện thoại, lúc này cũng là vang lên. Nàng nghe về sau, ân hai tiếng, liền cúp điện thoại, xem ra cũng là được thông chi. Đúng rồi, tiểu đội trưởng. Vừa rồi ngươi nói nhiều như vậy những bạn học kia sự tình, nhưng giống như không chút nói qua chính ngươi đó à. Hai người đi trở về, Trần Binh lúc này mới đột nhiên nhớ tới, một hồi trước hai người nói chuyện với nhau lúc, Khương Bích Yên nói đều là của người khác sự tình, còn có liền là hỏi hắn tại quân đội sinh hoạt, mà chính nàng sự tình, gần như không có nhắc qua. Chuyện của ta này nhưng liền hơi dài, nói đến trong thời gian ngắn nói không hết, hiện tại thời gian không còn kịp rồi, chúng ta hiện tại cũng Hải Đông thành phố, ngươi nếu là không chê, chúng ta hôm nào uống trà lại nói cũng không muộn. Khương Bích Yên thân hình ngưng ngưng, sau đó cười nói, cũng tốt, vậy cứ như thế quyết định. Hậu hoa viên ánh đèn không phải sáng quá, Trần Binh cũng không có chú ý Khương Bích Yên phản ứng.